Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2631, Tán Tu Khiêu Chiến Lệnh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể nói, không chỉ là trung đẳng tinh vực tại bất kỳ chòm sao nào bên trong, tán tu đều là tối vi bị người xem thường, đám người bọn hắn không có có chỗ dựa, không có bối cảnh. Mà đối với 80% trở lên tán tu tới nói, không phải là bởi vì bọn hắn không muốn gia nhập thế lực, mà là bởi vì không có thế lực nguyện ý thu lưu bọn hắn. Tuy, những tán tu kia ở trong cường giả đã từng nhận lấy không biết nhiều ít thế lực mời, có thể loại nhân vật này lại có bao nhiêu? Đại bộ phận vẫn là không có quá cao tư chất, không có quá mạnh thực lực thôi. Bọn hắn cho dù là gia nhập những thế lực kia bên trong, cũng vẻn vẹn ngồi ăn rồi chờ chết, cái trước như thế nào lại nguyện ý thu lưu bọn hắn? Bởi vậy, loại người này dễ bắt nạt nhất phủ. Cho dù là vũ nhục, thậm chí kích giết bọn hắn, cũng không có người sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận. Đồng dạng, cũng là bởi vì nguyên nhân này, trung đẳng tinh vực tán tu, có lẽ là bởi vì tao ngộ mối nguy rất nhiều, bọn hắn so hạ đẳng tinh vực tán tu, giác ngộ muốn lớn rất nhiều. Tại cực kỳ lâu trước kia, có tán tu cường giả dẫn đầu, tạo thành một cái thế lực, kỳ danh. Tán tu liên minh, làm trung đẳng tinh vực bên trong số lượng nhiều nhất một đám người, tán tu liên minh xuất hiện, lập tức có được hàng loạt chen chúc người. Vẻn vẹn thời gian ngàn năm, tán tu liên minh liền trở thành trung đẳng tinh vực bên trong số người nhiều nhất một cái thế lực. Không có cái thứ hai, nhưng mà, tán tu cuối cùng chẳng qua là tán tu. Tại lúc mới bắt đầu nhất, tán tu liên minh đích thật là ôm một lòng đoàn kết, không lại tiếp tục chịu nhục tâm thái, chỗ thành lập. Cũng chính bởi vì tán tu liên minh thành lập, vô số tán tu, vì vậy mà triệt để ngẩng đầu lên. Nhưng phàm có người bị khi nhục, tán tu liên minh ngay lập tức sẽ phái ra cường giả thảo phạt, không vì bất luận cái gì lợi ích, chỉ vì tán tu, tranh một hơi. Có thể cuối cùng, bất kỳ một thế lực nào, cũng phải cần tài nguyên tới ủng hộ. Phía dưới tán tu không nguyện ý nộp lên tài nguyên, phía trên lại không thể bức bách bọn hắn. Mà lại người đều có riêng phần mình tư tâm. Tỷ như mỗ một vị tán tu bị khi nhục, tán tu liên minh muốn phái ra cường giả thảo phạt, nhưng đối phương chỉ cần cầm một chút tiên tinh, việc này liền sẽ như vậy bỏ qua. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, theo chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, này một cái cực lớn tán tu đế quốc, cuối cùng vẫn là sụp đổ. Thẳng đến bây giờ, tán tu liên minh tuy nói tồn tại, lại hoàn toàn không còn lúc trước rực rỡ. Nếu không phải có danh xưng trung đẳng tinh vực thập đại cường giả tối đỉnh một trong Kim Tôn Tiên Đế tồn tại, chỉ sợ tán tu liên minh liền cuối cùng tôn nghiêm đều sẽ khó giữ được. Người A, Tô Hàn âm thầm lắc đầu thở dài, kéo về lộn xộn bay ra thiên ngoại suy nghĩ. Hắn nhận biết cái viên kia lệnh bài, cũng biết tán tu liên minh. Ở kiếp trước thời điểm, cái này thuộc về tán tu duy nhất thế lực chính là tồn tại. Các hạ xem ra là không biết này miếng lệnh bài rồi. Mắt thấy Tô Hàn không mở miệng, tráng hán kia còn tưởng rằng Tô Hàn không biết, lúc này lộ ra một vệt ngạo nghễ. Dù sao, thứ này tuy nói không phải duy nhất, có thể đối với chỉnh cái trung đẳng tinh vực nhiều như vậy tán tu tới nói, đã coi như là cực kỳ chân quý hiếm ít. Vật này, tên là khiêu chiến lệnh, tráng hán nhìn chung quanh một vòng, mở miệng lần nữa. Khiêu chiến lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tới ba chữ này thời điểm. Bốn phía mọi người, đều là đồng tử co vào, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tráng hán này. Chẳng lẽ là, tán tu tranh đoạt chiến khiêu chiến lệnh, có người lên tiếng kinh hô. Đúng, tráng hán gật đầu, này trung đẳng tinh vực bên trong, duy nhất có tư cách phát xuống khiêu chiến lệnh, cũng chính là cái kia ba trận chiến mà thôi. Mặt khác hai trận chiến khiêu chiến lệnh, ta rõ ràng là không thể nào lấy được. Bởi vậy, này một viên khiêu chiến lệnh, dĩ nhiên chính là tán tu tranh đoạt chiến ở trong khiêu chiến lệnh. Cái này sao có thể? Lập tức có người phản bác. Tán tu tranh đoạt chiến khiêu chiến lệnh, chính là áp đảo chiến lệnh phía trên vật phẩm. Nắm giữ vật này, liền có thể dựa theo vật này cấp bậc, lướt qua hắn hạ người, trực tiếp khiêu chiến những cái kia đem đối ứng cường giả. Cũng chính là bởi vậy, vật này mới vô cùng chân quý. Cho dù là cấp thấp nhất một cấp khiêu chiến lệnh, phong nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, cũng chỉ có một vạn miếng mà thôi, cấp 2 khiêu chiến lệnh, càng là chỉ có ngàn viên. Ngượng ngùng, trùng hợp trong tay ta, liền có một viên. Tráng hán mỉm cười, tầm mắt lấp lánh, mà lại, không phải một cấp, cũng không phải cấp 2, mà là 3 cấp. Tiếng nói vừa ra thời điểm, tráng hán đem lệnh bài đảo truyền tới, trên đó liền như là bảo châu một dạng vệt hoa văn, có thể thấy rõ ràng, chẳng qua là màu trắng bạc. Hết thảy 3 đầu, mọi người cho dù là chưa từng nhìn thấy khiêu chiến lệnh, lại cũng đã được nghe nói, liếc mắt liền có thể nhìn ra được, tráng hán tuyệt không phải nói khoác. Mà lại, có rất ít người dám cầm khiêu chiến lệnh thứ này tới nói khoác, bởi vì chính phẩm cùng vật giả ở giữa, là rất dễ dàng phân biệt. Cái gì? 3 cấp khiêu chiến lệnh, làm thấy này 3 đạo màu trắng bạc vệt hoa văn nháy mắt, tất cả mọi người ngưng mắt, hô hấp kém chút đình trệ. Chính là cái kia một mực ngồi tại chỗ lão giả, cũng nhịn không được thần niệm quét ra, rơi vào tráng hán lệnh bài trong tay lên. Đích thật là 3 cấp khiêu chiến lệnh, lão phu từng có may mắn được gặp một lần. Lão giả mở miệng, làm tráng hán chứng minh, 3 cấp khiêu chiến lệnh, chỉnh cái trung đẳng tinh vực bên trong, cũng chỉ có 100 miếng mà thôi a. Nắm giữ 3 cấp khiêu chiến lệnh, liền có thể trực tiếp vượt qua tiên nhân cảnh cùng tiên linh cảnh tu sĩ, trực tiếp khiêu chiến tiên vương cảnh cường giả. Đúng là như thế, bớt đi không biết bao nhiêu phiền phức a. Dù sao mỗi một lần tham gia tán tu tranh đoạt chiến người, cũng không biết có bao nhiêu. Đám người lập tức một hồi náo động, cơ hồ đều quên còn muốn giao dịch. Mà đối tại ánh mắt của bọn hắn, tráng hán rõ ràng rất hài lòng, không ngừng cười to. Mà Tô Hàn nơi này, lại là nhìn chằm chằm tráng hán trong tay khiêu chiến lệnh, rơi vào trầm tư ở trong. Trung đẳng tinh vực, có 3 trận chiến, tán tu tranh đoạt chiến, đế tử vinh dự chiến, cường giả chí tôn chiến. Mới từ tráng hán này trong miệng, đã đem tán tu tranh đoạt chiến, nói rất rõ ràng. Phía sau đế tử vinh dự chiến, càng là một thịnh sự lớn. Như thế nào đế tử, đế quốc truyền nhân, mới là đế tử, nhưng mà... Một cái đế quốc bên trong, lại không vẻn vẹn chỉ có một vị đế tử, có thể là 2 vị, có thể là 3 vị, cũng có thể là 10 vị, thậm chí nhiều hơn. Đế tử nhiều ít, gần như có thể theo mặt bên chứng minh, hắn sở thuộc đế quốc mạnh yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế tử vinh dự chiến, chính là trung đẳng tinh vực hết thảy đế quốc liên hợp tổ chức một trận thịnh hội, ngoại trừ đế tử bên ngoài, vô luận ngươi là hạng gì thiên kiêu. Vô luận ngươi có cỡ nào thân phận, cho dù là tinh không liên minh người, cũng không cho phép tham dự. Nếu là có thể tại đây đế tử vinh dự chiến ở trong bắt lại 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu, cái kia cơ hồ liền đã đại biểu, tại trong cuộc sống tương lai, những người này, là cuối cùng khả năng, truyền thừa đế quốc, trở thành đế tôn. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền từng nhìn thấy qua dạng này một lần thịnh hội. Hắn đối cái kia đế tử vinh dự chiến ban thường cực kỳ trông mà thèm, đáng tiếc, hắn không phải đế tử, căn bản cũng không có tư cách tham gia trận này việc trọng đại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.